Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, 467 Đỏ Lam Chiến Tranh. Đừng nhìn Andrej từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Cái này cùng đội bóng điểm số lạc hậu khá liên quan. Hắn chỉ có thể bình tĩnh, nhất là tại cầu thủ chiến ý đấu trí không có vấn đề tình huống dưới. Hắn ở bên sân khích lệ cầu thủ sẽ để cho cầu thủ cảm thấy hoang mang. Giống như bọn hắn không cố gắng đồng dạng. Nội tâm của hắn kỳ thật đang hưởng thụ trận đấu này. Thời gian dần qua cũng hưng phấn. Ferguson cho hắn ra rồi nan đề. Để tranh tài hướng đi rồi một cái lúc trước hắn không có dự liệu được tình thế bên trong. MU hội công. Cái này không hề nghi ngờ. Nhưng MU liều mạng điên cuồng tiến công. Cái này ngoài Andrej đoán trước, tin tưởng không ít đang chăm chú trận đấu này huấn luyện viên không ít người sẽ cho rằng Ferguson tại tiến hành một trận đánh cược, chắn phải là cái gì? Mệnh, kênh sông như vậy trên, giết đến hưng khởi, không phải đổ mệnh là cái gì? Phòng thủ từ bỏ sao? Hết lần này tới lần khác, hơn nửa hiệp kết quả nhìn lên đến Ferguson thắng, đã đối phương thông suốt rồi mệnh. Andrej liều mình bồi quân tử. Chúng ta liền đổ mệnh. Hiệp một nửa đoạn sau điều chỉnh đã là như thế. Trước trận tiến công cầu thủ không trở về phòng. Thả MU đường biên cầu thủ chính diện tiến công. Không cần lo lắng phía sau phản cướp áp lực. Nếu như là Italy học viện phái giáo đầu đang quan sát trận đấu này, tất nhiên sẽ không đem trận đấu này xếp vào dạy học án lệ bên trong. Cái này hoàn toàn là làm trái đoàn đội hợp tác nguyên tắc một trận tranh tài. Hai đội cũng đừng giữa trận rồi. Dứt khoát chính là ngươi công xong. Đổi ta đến tiến công. Phòng thủ cùng tiến công. Cái này vốn là một cái chỉnh thể. Lại tại trận đấu này bên trong hoàn toàn bị ngăn cách. Biến thành hai cái đơn độc chiến trường. MU 4 giữa trận thêm xong tiền vệ đá với Miuo 4 hậu vệ thêm xong tiền vệ trụ. Miuo đơn trước eo thêm tam xoa kích đá với MU đơn tiền vệ trụ thêm ba hậu vệ. Bởi vì Miuo là bị động điều chỉnh. Hơn nữa thời gian là tại hiệp một cuối đoạn. Nó điều chỉnh hậu hiệu quả. Thẳng đến nửa chàng sau mới triển lộ ra. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc lúc. MU cầu thủ kéo dài hiệp một tràn đầy đấu trí đi ra phòng thay quần áo. Ra sân lúc đằng đằng sát khí. Cách bọn họ lần thứ nhất tại Premier League chinh phục tòa này sân bóng. Còn thừa lại 45 phút đồng hồ. Miuo chúng tướng sĩ thì bảo trì tâm tính bình ổn. Ở dưới nửa chàng bắt đầu sau 5 vị trí đầu phút đồng hồ. Andrej cho đội bóng chỉ thị là trước bảo trì tính chỉnh thể. Trở về mở màn lúc chiến thuật. Bởi vì hắn cần quan sát. Làm tốt hai tay chuẩn bị. Vạn nhất MU nửa chàng sau chiến thuật có rồi biến hóa. Hắn hiệp một cuối đoạn điều chỉnh có lẽ liền là sai lầm. Nhưng Ferguson cái này ngoan cố Scotland lão đầu. Cho dù nửa chàng hai bóng dẫn trước. Vẫn là để MU ở dưới nửa chàng kéo dài hiệp một điên cuồng tấn công tư thế. Hắn cùng Andrej đều khắc sâu minh bạch một cái bóng cây xanh dâm mát trên trận thiết luật. Vào bóng, chỉ trong nháy mắt. 45 phút đồng hồ, nghe bắt đầu ngắn ngủi, nhưng đối với vào bóng tới nói, có thể sinh ra bao nhiêu cái, ai dám đánh cược đâu. MU 2 phút đồng hồ có thể nghịch chuyển Bayern Munich. Solskjaer một cái người 10 phút liền có thể tiến 4 quả bóng. Miuo 15 phút đồng hồ đánh nổ Chelsea, cho cường đội 90 phút đồng hồ, tỷ số thắng kỳ cao. Cho trạng thái điên cuồng cường đội 90 phút đồng hồ. Điểm số có lẽ chính là cái khó có thể tin số lượng. Vào bóng phía sau trên trận tình thế mới là mấu chốt nhất. Đã MU muốn đối công. Andrej không chần chờ nữa. Vung tay lên. Thổi lên rồi liều mạng kèn lệnh. Phút thứ 53. Câu tại sao sao bên trong cầm banh ý đồ quay người bôi qua sao ghét. Bị đối phương đưa chân đoạn xuống. Nét chạy về đi tiếp ứng cút ra đây bóng trực tiếp ngang gõ đường biên Zambrotta. Cái sau không ngừng bóng một cái cao cầu trưởng truyền đi trước trận. Pirlo ổn ổn đương đương đưa bóng dừng lại. Hắn một cái người đứng tại bên trong vòng trước. Chung quanh 10 mét đều không có người. Kane cùng Scholes bắt đầu ra sức về truy. Beckham cùng Giggs cũng tốc độ cao nhất trở về thủ. Pirlo có đầy đủ thời gian cùng không gian đến quay người làm ra điều chỉnh. Tiến hành bước kế tiếp động tác. Hắn cầm banh quay người hướng về phía trước dẫn bóng. Johansson như gặp quỷ thần. Khoảng cách thật xa liền trực tiếp triệt thoái phía sau. Neville cùng Silvestre cũng lập tức hướng sao sao bên trong thu. Tăng thêm Stam tạo thành một cái giày đặc ba hậu vệ thêm đơn tiền vệ trụ phòng tuyến. Không cho Miwuo cắm sườn bộ lỗ hổng không gian. Không cần trở về thủ ngay tại trước trận đợi Ronny. Larson, Henry ba người bắt đầu vị trí chạy. Henry rút đi ra tiếp ứng. Ronny cũng tại muốn banh. Pirlo đưa bóng phân cho Ronny. Cầm banh sau Ronny không theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp từ trái hướng phải dẫn bóng. Hắn cái này từ bên trái xéo xuống đánh tới bên phải lộ tuyến đem MU phòng tuyến làm cho mộng. Neville nhẹ nhõm không thôi. Trước mặt hắn không ai rồi. Mà Ronny dẫn bóng đi vào Johansson trước mặt lúc lại đem bóng phân cho Pirlo. MU hậu vệ đều cho là hắn hai sẽ đánh rồi hai qua một. Trên thực tế nhưng không có. Pirlo tại sao sao trước dựa phải vị trí cầm banh sau trực tiếp nghiêng truyền đảo ngược dây đường. Lại đem bóng nghiêng chuyền bên trong đi sao sao bên trong bên trái. Ngay tại Ronny dẫn bóng hướng phải đường đánh tới lúc. Larson cùng Henry đồng thời khởi động phía bên trái bên cạnh chạy. Tam xoa kích ngang giao nhau. Neville ngay từ đầu nhìn chằm chằm Ronny. Nhìn thấy Ronny lộ tuyến sau không tự chủ được hướng bên trái chính mình di động. Làm Pirlo chuyền bóng sau khi ra ngoài hắn lại nhìn lên. Lập tức đáy lòng tức giận ngập trời. Mới vừa rồi còn không ai bên trái. Lần này, Larson, Henry đều chạy tới nơi này. Stam hoàn toàn bị chuyền bóng sau trước cắm Ronny hấp dẫn. Pirlo có thể sẽ cho Ronny thẳng nhét bóng. Đây là có thể đoán được. Thế nhưng là, Pirlo chuyền bóng về sau. Tất cả MU hậu vệ đều mắt choáng váng. Neville đuổi theo đoạt điểm rơi Henry. Henry lui về đánh đầu đem bóng ra nhẹ nhàng một đỉnh. Neville lại quay người. Hắn hai mắt tràn ngập tuyệt vọng nhìn lấy Larson không ngừng bóng trực tiếp lựa chọn bắn cửa. Nhìn Larson tư thế là muốn rút bắn. Van der Cổ cũng vứt bỏ cửa mà ra giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ mặt tích. Nhưng Larson lại tỉnh táo dùng chân cung đưa bóng đệm bóng. Cơ hồ dán thảm cỏ bóng ra là từ Van der Cổ sao sao lăn đi qua. Sau đó lăn tiến vào MU khung thành. Nhất mờ mịt người là Silvestre. Trước một giây hắn bên này Alexander. Sau một giây, hắn hoàn toàn bị phơi tại rồi bên phải. Không có áp lực chút nào. Chỉ có thể mắt thấy nhà mình đại môn bị công phá. Larson cái này vào bóng để sân bóng đờ đen lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người kiên định tin tưởng bọn họ còn có thể vào bóng. Andrick hai tay ôm ngực như cũ không kích động. Đội bóng còn lạc hậu đâu? Nhưng là hắn dưới đáy lòng yên lặng hỏi. Còn có bao lâu thời gian hắn mới có thể phát hiện? Ferguson nhìn thấy đội bóng mất bóng một mặt ủ rũ. Đồng thời nhíu lại lông mày cảm thấy cái này mất bóng giống như để hắn chú ý tới cái gì. Nhưng trong lúc nhất thời, nghĩ không ra, nhịp điệu thi đấu nhanh, là chủ huấn luyện viên. Đã muốn hết sức chăm chú xem so tài, lại phải đại não cao tốc vận chuyển suy nghĩ. Có đôi khi chính là một cái thử thách to lớn. Sau 3 phút, Miwuo lập lại chiêu cũ. Lần nữa binh lâm thành hạ. Nhưng lúc này đây Henry bỏ lỡ rồi cơ hội tốt. Một cước bắn cửa đánh cho quá đang bị Van der Cổ tịch thu. Ngay sau đó, MU phát động phản kích. Rất đơn giản một cái liên tục hai cước truyền xa. Neville truyền xa Beckham, cái sau sử dụng trăng tròn loan đao kỹ năng. Bóng ra lượn một cái mỹ diệu đường vòng cung vây quanh rồi sao sao bên trái lớn sao sao dây trên. Giggs vọt tới trước dùng sao sao ngừng bóng. Snyder đã đưa chân muốn phá hư. Nhưng Giggs vượt lên trước một bước đột thi tên bắn lén. Một cước siêu phẩm lần nữa xuyên thủng rồi bắt bảo vệ khung thành. Nhìn thấy cái này mất bóng. Andrick rốt cục không thể kềm chế tâm tình. Hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ quay người đi đến huấn luyện viên tịch trước một quyền nện ở tấm tre trên. Uy, Andrej, tỉnh táo, vừa rồi cái kia mất bóng, không phải cầu thủ sai. Ta đương nhiên biết rõ, MU vận khí quá hắn mẹ tốt. Cái này loại bóng để Giggs lại bắn 10 lần cũng khẳng định không đánh vào được một cái. Sao ngừng bóng, không đợi bóng rơi xuống đất. Bên người còn có phòng thủ đội viên bức cướp, thủ môn phủ kín ở gần góc. Hắn một cước lâm không rút bắn, túi bên ngoài đường vòng cung vây quanh xa cột cửa bên trong đạn vào bóng cửa. Cái này hắn mẹ thần cũng ngăn không được a. Giggs cởi bỏ quần áo chơi bóng, ưỡn ngực thân cùng phía trên nồng đậm lông ngực ở bên sân phi nước đại. MU tướng sĩ đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Khi bọn hắn tập hợp một chỗ mặt hướng khán đài lúc, MU chúng tướng sĩ từng cái mặt lộ vẻ kiêu ngạo đang thét gào. Miuo, 16 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp cuồng sư. Lại như gì? Điểm số bài trên, ai 2, ai 4. Andrej bình phục lại tâm tình sau. Hắn biết mình nhất định phải đề chấn cầu thủ sĩ khí rồi. Mở màn hai bóng lạc hậu. Chi một cái, ném một cái, chi một cái, ném một cái. Cái này có thể không đả kích sĩ khí sao? Nhưng hắn không có đi vì cầu thủ vỗ tay ủng hộ. Nói không dinh dưỡng tiên sư cha. Hắn vừa rồi một quyền nện ở ghế dự bị tấm che trên cử động đã hấp dẫn trên trận cầu thủ lực chú ý. Lúc này, hắn đi đến bên sân, ngóc lên cái cằm cánh tay phải nâng lên bình thân, ngón trỏ duỗi ra, chỉ hướng một cái phương hướng. Trên trận các cầu thủ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Ánh mắt chỗ giao hội, là một mảnh, chính là tại chúc mừng MU chúng tướng sĩ. Tại cả tòa sân bóng ồn ào náo động giảm xuống đại bối cảnh phụ trợ xuống. MU chúng tướng chúc mừng phá lệ dễ thấy. Lúc đầu, bọn hắn hiện tại chính là tiêu điểm. Ủng hộ, cố gắng. Cái này lại nói nhảm hữu dụng. Andrej cần cho đội bóng chính là kích thích. Tinh thần kích thích. Các ngươi, nhìn thấy không? Quỷ đỏ MU chính tại địa bàn của chúng ta điên cuồng chúc mừng. Các ngươi có thể dễ dàng tha thứ sao? Sao ghét đem bóng ra ném cho trước mặt nét. Cái sau khi nhận lấy lại ném cho trước mặt Larsson. Larsson ôm bóng ra đi đến mở bóng điểm. Đưa bóng đặt ở chỗ đó. Sau đó hắn ưỡn ngực một chân dẫm lên bóng. Henry đứng ở đối diện với của hắn. MU chúc mừng còn chưa kết thúc. Miuo trên trận 11 người trận hình cũng đã đứng ngay ngắn. Bọn hắn cũng không có đi thúc giục MU sớm một chút kết thúc chúc mừng. Đây là đối phương nên được. Nhưng là, tranh tài, còn chưa kết thúc. Nhìn trên đài bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng lại ném một bóng không có làm ra trách móc nặng nề cử. Động, ngược lại dùng bàn tay âm thanh đối bọn hắn cấp tốc bày ra mở bóng trận hình đấu trí làm ra vỗ tay. Tán dương, tranh tài còn có nửa giờ, chỉ cần có đấu trí đội ngũ, nửa giờ có thể làm sự tình, nhiều lắm, Andrej từ không cho rằng Miuo hôm nay thất bại, hai bóng lạc hậu lúc cũng không cho rằng, chỉ bất quá MU vận khí để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù vậy, hắn như cũ kiên định không thay đổi mà tin tưởng đội bóng có thể thắng. Ferguson thật dài thở một hơi. Có loại cảm giác như chút được gánh nặng, mới vừa rồi bị Larsson đánh vào một bóng sau. Hắn lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Nhưng Giggs vào bóng, để MU dẫn trước ưu thế lại biến về rồi hai bóng. Cục diện này quá tốt rồi. Nếu như Miuo mất lý trí bắt đầu điên cuồng tấn công. Đặc biệt là chiến thuật kỷ luật họ giảm xuống lời nói. MU còn có thể vào bóng. Nhất định còn có thể. Andrej, hôm nay Miuo sáng tạo không được rồi lịch sử. Là MU tại Miuo trên người lưu lại vết sẹo thời gian. Cứ việc cái này còn không cách nào giải hận. Không cách nào vuốt lên MU mùa giải trước giai đoạn sau cùng bổ giờ từ giải đấu quán quân biến. Thành Á quân vết thương. Nhưng đánh một lòng muốn sáng tạo lịch sử Miuo. Cái này đủ để cho MU người khoa tay múa chân. Miuo người. Hôm nay, các ngươi có thể thỏa thích khóc. làm Andrick nhìn thấy Ferguson vẫn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, không có làm ra thay người, cũng không có ở bên sân tiến hành điều chỉnh. Hắn khóe miệng không tự giác hơi nhếch lên, ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Tựa hồ MU lại tiến vào một cái bóng. Tình thế này cũng không tính quá xấu. Tạm thời thắng lợi cũng sẽ để cho người ta phớt lờ. Ferguson tức sĩ, người sao nhóm chỉ ít trên trận đều là rất nghe lời bé ngoan a. Chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ta an tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.